Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 217. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Nguyệt Minh nỗ lực khắc chế chính mình tầm mắt, lại vẫn là nhịn không được đem tầm mắt đặt ở Mục Thanh Ca trên người. Nàng là như vậy đạm nhiên, như vậy bình tĩnh vững vàng, lại là như vậy lãnh khốc vô tình. Phượng Nguyệt Minh đặt ở đầu gối mặt tay chặt chẽ nắm. Mục tướng đáy mắt mang theo từ ái nhìn Mục Thanh Ca. Chính là nhìn đến ghế trên trạm đế thời điểm, Mục tướng đôi mắt dần dần trở nên lãnh khốc. Trạm đế vẫn luôn đều nhìn Mục Thanh Ca. Nàng là như vậy rất giống Vân Dung Tuyết. Chính là trung quy không phải nàng. Cái này thế gian không bao giờ sẽ xuất hiện cái thứ hai Vân Dung Tuyết. Mộ Dung Thanh sắc mặt nhàn nhạt. Chính là đáy mắt cũng đã dâng lên lạnh lẽo. Vẫn luôn nhìn Mục Thanh Ca thủ hạ đàn tranh. Một khúc xong, Mục Thanh Ca gác ở đàn tranh mặt trên tay hơi hơi mơn trớn cầm huyền. Mặt mày chi gian mang theo khác thường sắc thái. Ngón trỏ ở không có người chú ý thời điểm đột nhiên câu lấy cầm huyền. Sau đó một đạo nho nhỏ vết thương liền xuất hiện ở ngón trỏ thượng. Mục Thanh Ca ở đổ máu hết sức liền lập tức thu tay lại. Nghe bên tai vang lên vỗ tay, Mục Thanh Ca mới chậm rãi đứng lên. Bổn thái tử còn chưa từng có nghe qua có người hoàn chỉnh đàn tấu ra Lưu Tiêm Nguyên khúc. Hiên Viên Lãng cô Trường Dương công chúa cũng không có thể ở cập kê thời điểm bắn ra. Mà lúc ấy Hiên Viên Lãng còn không có sinh ra. Mục Thanh Ca hơi hơi gật đầu. Sau đó đi đến chính mình trên chỗ ngồi chậm rãi ngồi xuống. Mộ Dung Thanh nhìn về phía Lật Dương quận chúa cười hỏi. Nghe nói Lật Dương quận chúa bắn một tay hảo cầm. Không biết chúng ta có thể có cái kia vinh hạnh nghe thượng một khúc. Lật Dương quận chúa nghiêng đầu nhìn mắt Mộ Dung Thanh. Sau đó Hiên Viên Lãng ở bên tai đối với Lật Dương quận chúa nói một tiếng cái gì. Lật Dương quận chúa xinh đẹp cười nói. Lật Dương cầm nghệ không thể so Thụy Dương quận chúa. Cũng chỉ có thể bêu xấu. Thanh Hà quận chúa Mộ Dung Thanh. Đã từng Nam Sở Hoàng đế hạ chỉ tứ hôn cấp cửu vương gia. Lật Dương quận chúa chọn lựa chính là một đầu đông ly dân giao chi khúc. Tuy rằng so ra kém Lưu Tiêm Nguyên khúc như vậy êm tai xa xăm. Lại cũng có khác một phen tư vị. Hơn nữa xem nàng động tác phi thường thuần thục. Thoạt nhìn pha thông cầm nghệ. Mà đối lập vừa rồi Mục Thanh Ca tuy rằng có thể đàn tấu ra hoàn chỉnh Lưu Tiêm Nguyên khúc. Nhưng là động tác lại không phải rất quen thuộc. Liền có thể nhìn ra nàng đều không phải là rất quen thuộc âm luật. Mộ Dung Thanh nhìn Lật Dương quận chúa thuần thục động tác. Đáy mắt hiện lên một tia dị quang. Bạch bạch, Trạm đế đi đầu vỗ tay. Thái hậu cười nói. Tuy rằng là một đầu đơn giản dân giao. Bất quá có khác một phen sắc thái. Làm ai ra đều muốn đi đông ly tự mình nhìn xem. Thái hậu nương nương. Nếu muốn đi, chúng ta đông ly mọi người đều là phi thường hoan nghênh. Hiên Viên Lãng nói. Lật Dương quận chúa nhìn về phía bên kia Phượng Tiệt Trần. Mặc kệ chính mình như thế nào, đối phương giống như đều chưa từng để ý chính mình. Dường như liền không có người này giống nhau. Chính là vừa rồi nàng thấy được. Thụy Dương quận chúa đánh đàn thời điểm hắn sắc mặt có như vậy một tia dao động. Lật Dương quận chúa áp xuống trong lòng bất mãn mỉm cười mà chống đỡ. Mục Thanh Ca đặt ở phía dưới tay phải ngón trỏ chảy ra huyết đều là màu đen. Xuyên thấu qua máu chi gian truyền tới nhân thể ngũ tạng lục phủ chung. Mục Thanh Ca sắc mặt bắt đầu trắng bệch. Môi dần dần liền biến thành màu đen. Mà mọi người chú ý đều ở Lật Dương quận chúa trên người. Mục Thanh Ca lại là rũ đầu không có người chú ý tới nàng không khỏe. Lật Dương quận chúa đứng dậy trong nháy mắt kia cảm giác một trận choáng váng đầu đột nhiên trống phóng đàn tranh cái bàn. Chỉ nghe bằng một tiếng đàn tranh không cẩn thận bị nàng toàn bộ huy hạ. Mọi người đều không rõ nguyên do nhìn Lật Dương quận chúa. Lật Dương quận chúa cảm thấy choáng váng đầu cảm giác càng ngày càng rõ ràng. Thanh ca, ngươi làm sao vậy? Bên này, mục tướng nghe được đàn tranh rơi xuống đất thanh âm cả kinh còn không có phản ứng lại đây. Bên phải trọng lượng liền nhiều. Chỉ thấy mục thanh ca cả người đều ngã vào chính mình bên cạnh. Mục tướng cả kinh kêu lên. Sau đó mọi người nhìn đến Mục Thanh Ca bị mục tướng đỡ. Sắc mặt trắng bệch, môi phát tím, cả người đều hôn mê bất tỉnh. Đây là trúng độc. Phượng Tiệt Trần soát một chút đột nhiên đi vào Mục Thanh Ca bên người. Sau đó đem Mục Thanh Ca đặt ở chính mình trong lòng ngực. Trạm Đế đột nhiên đứng lên còn không có nói chuyện. Liền nhìn đến nguyên bản đứng lật dương quận chúa băng một chút ngã xuống. Hiên Viên Lãng nguyên bản chú ý còn ở Mục Thanh Ca trên người. Đột nhiên đứng lên. Hiện giờ nhìn đến lật dương quận chúa không thích hợp vội vàng qua đi đỡ lấy nàng ngã xuống thân mình. Nhìn nàng tái nhợt sắc mặt. Môi còn không có cùng Mục Thanh Ca giống nhau phát tím. Nhưng là cũng lâm vào hôn mê bên trong. Trạm Đế nhìn đến lật dương quận chúa cũng là như thế. Sắc mặt phi thường khó coi. Càng quý phi cả kinh kêu lên. Là trúng độc. Dương quý phi nhìn Phượng Tiệt Trần cùng Hiên Viên Lãng muốn đem người ôm đi. Vội vàng đứng lên kêu lên. Trước không cần di động các nàng. Như vậy độc tố sẽ đi càng mau. Mau truyền thái y. Phượng Tiệt Trần tay hơi hơi một đốn. Sau đó cùng Hiên Viên Lãng nhìn nhau. Phượng Tiệt Trần trực tiếp ngồi dưới đất, sau đó Mục Thanh Ca dựa vào chính mình trong lòng ngực. Hiên Viên Lãng bên này đem lật dương quận chúa đặt ở giường nệm phía trên. Trạm Đế sắc mặt xanh mét đối với thị vệ phân phó nói. Lập tức phong tỏa đại điện. Không được làm một người đi ra ngoài. Trẫm nhưng thật ra muốn nhìn có ai dám ở trẫm dưới mí mắt hạ độc. Này nếu là này đề cập đến Mục Thanh Ca còn hảo thuyết. Mục Thanh Ca là Nam Sở người. Nhưng là lật dương quận chúa chính là Đông Ly quận chúa. Mộ Dung Thanh sắc mặt cũng khó coi. Nhìn trên mặt đất đàn tranh đáy mắt hiện lên một mặt lo lắng. Nàng tầm mắt nhìn về phía Mục Thanh Ca. Như thế nào đều không rõ nàng sao có thể sẽ trúng độc. Thái hậu sắc mặt trắng bệch cả giận nói. Như thế nào hảo hảo. Thanh Ca nha đầu cùng lật dương quận chúa liền trúng độc. Chỉ có các nàng trúng độc. Xem ra hẳn là không phải ẩm thực vấn đề. Các nàng chi gian cùng nhau tiếp xúc quá đồ vật chính là. Càng quý phi nhìn về phía trên mặt đất đàn tranh. Rồi sau đó mọi người đều minh bạch càng quý phi theo như lời. Chỉ sợ là cầm huyền mặt trên bôi lên độc. Tỷ tỷ, Khang Nhi một đôi mắt tràn ngập nước mắt nhìn dựa vào Phượng Tiệt Trần trong lòng ngực người. Khang Nhi rất muốn qua đi. Nhưng là bị thất di nương lôi kéo không cho qua đi. Mà một bên Mục tướng cũng lạnh mặt. Mục Chỉ Lan bị đột nhiên này tới phát sinh sự tình cấp dọa sợ. Nhìn Mục Thanh Ca sắc mặt phi thường khó coi. Mục Chỉ Lan trong lòng lại mang theo một tia hưng phấn. Nếu nàng cứ như vậy đã chết. Thật tốt a. Dịch Thủy Hàn chính liên hợp thị vệ đem sở hữu môn đều phong tỏa. Cũng đem tiếp xúc đại điện phía trên đồ vật cung nữ nội thị toàn bộ đều mang vào đại điện quỳ gối nơi đó. Phượng Lan Dực cùng Phượng Nguyệt Minh ở trước tiên đều hướng tới Mục Thanh Ca bên kia đi đến. Nhưng là nhìn đến Phượng Tiệt Trần động tác, bọn họ bất đắc dĩ chỉ có thể đứng lại. Phượng Lan Dực nắm chặt nắm tay. Thực mau thái y liền tới. Lần này sự tình phi thường khó giải quyết cho nên từ từ tuân tự mình tiến đến. Từ Tuân nhìn mắt Mục Thanh Ca cùng lật dương quận chúa tình huống. Sau đó dứt khoát hướng về Mục Thanh Ca bên này mà đến. Mà lật dương quận chúa bên kia người cả giận nói. Hoàng đế bệ hạ, chúng ta quận chúa thành ý mà đến lại ở ngươi tổ chức trong yến hội chúng độc. Nếu chúng ta quận chúa có cái ngoài ý muốn, hoàng đế bệ hạ có thể gánh vác khởi trách nhiệm sao? Trẫm sẽ cho các ngươi một công đạo. Trạm Đế nhìn về phía Từ Tuân, thực minh xác làm Từ Tuân đi cấp lật dương quận chúa xem. Từ Tuân bước chân hơi hơi một đốn. Phượng Tuyệt Trần lạnh lùng nói. Từ Tuân, muốn bổn vương tự mình thỉnh lại đây sao? Từ Tuân vội vàng hướng về Phượng Tuyệt Trần bên kia đi đến. Điện thượng rất nhiều người sắc mặt đều không tốt. Hiên Viên Lãng không có lên tiếng. Hắn có thể nhìn ra được tới Mục Thanh Ca so lật dương muốn nghiêm trọng nhiều. Nhưng là rõ ràng nàng chính là trích tiên bán hạ. Vì sao cũng sẽ trúng loại này hạ tam lưu bẫy dập. Chẳng lẽ thật là bởi vì nhất thời không tra sao? Quảng cáo, cách chương.